Đế quốc bại gia tử, chương 1363 Thủy chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử hai bên nhỏ va chạm không ngừng, quy mô nhỏ tao ngộ chiến đã bùng nổ, bầu không khí khẩn trương không ngừng tràn ngập. Thời gian từng giờ trôi qua, ở ngày thứ ba sáng sớm. Chính là Thái Dương mới lên để gặp. Cao Tu liền nghe được bên ngoài truyền tới từng tiếng huyên náo, rồi sau đó hắn liền ngay tức thì thức tỉnh, dựa theo chặng đường suy tính, lúc này cũng có thể gặp phải Vương Khang Thủy Sư, chẳng lẽ tới. Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, cũng nhưng không được rửa mặt đi tới bong thuyền, nhìn phía trước ngay tức thì đờ đẫn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ở chỗ này rất nhiều người đều là cùng hắn phản ứng giống vậy. Chỉ gặp xa xa, đông nghịt một phiến, chiến thuyền, đều là chiến thuyền. Khoảng cách này có thể đại khái được thấy rõ ràng, nước này xưa quy mô. Mà bọn họ đang hướng mấy phe đến gần, mặc dù không thấy rõ cụ thể là loại gì thuyền hình, nhưng có thể thấy thân thuyền thân thể. Cỡ lớn chiến thuyền số lượng, lại không thể so với bọn họ thiếu, còn lại cỡ trung chiến thuyền vậy rất nhiều. Đây là Vương Khang Thủy Sư, Cao Tu khó có thể tin nói. Hắn ở Nam Sa Loan có nhiều ít số lượng chiến thuyền, ta đều biết quy mô so với cái này kém rất nhiều à, hắn là từ đâu vô căn cứ nhô ra như thế nhiều chiến thuyền. Những người khác vậy tạm thời kinh nghi, phát triển thủy sư cần rất nhiều điều kiện, thực lực kinh tế, kỹ thuật trình độ các loại. Đóng thuyền nuôi thuyền, còn có thủy thủ nhân viên làm việc trên tàu vân. Vân, những thứ này tướng cộng lại cần cực lớn chi phí. Tại sao những quốc gia khác đều rất thiếu thành lập thủy sư chính là bởi vì thực lực kinh tế không cho phép gánh vác quá nặng. Cũng chỉ có Tề quốc mới có thể như vậy, có thể bây giờ thấy Vương Khang nước này xưa quả thực cả kinh. Quy mô so với Tề quốc là có chênh lệch nhưng sự chênh lệch này có thể cũng không tính lớn. Có thể Tề quốc thủy sư cũng phát triển nhiều ít năm mà Vương Khang thủy sư mới phát triển mấy năm, đây càng thêm nói rõ một chút hắn thực lực kinh tế có nhiều hùng hậu. Đánh mặt coi là thật đánh mặt. Quảng cáo, dựa theo bọn họ dự đoán, Vương Khang Thủy Sư đỉnh hơn cũng chỉ 20-30 chiếc giỏi lắm, cỡ lớn chiến thuyền có thể chỉ có một con số. Nhưng rõ ràng không phải. Lúc trước những cái kia giễu cợt người cũng tạm thời im miệng, bầu không khí quả thực có chút lúng túng. Cao Tu sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại có kích thước như vậy Thủy Sư, hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói. Sợ rằng đều là chút thuyền câu sửa đổi dùng để đủ số, đóng thuyền nào có đơn giản như vậy. Đúng, có một người tướng lãnh phụ họa nói, nhất định là như vậy, bọn họ chân chính chủ lực thuyền chỉ sợ cũng liền mấy chiếc còn lại đều là làm ra vẻ đủ số, không có quy mô, mà không có thực lực. Đúng vậy, cùng chúng ta Tề quốc thủy sư so sánh, lại coi là cái gì? Cả đám trao đổi, lại tìm về tự tin, coi như là có như vậy quy mô, vậy thì phải làm thế nào đây, cùng chúng ta vẫn là có chênh lệch. Chúng ta chiến thuyền đều là lỗ quốc công tượng chế tạo, đều là chuyên dụng chiến thuyền, uy lực cực lớn, bọn họ lại có cái gì? Đúng vậy, cả đám lại tìm về tự tin, có lẽ như vậy mới có thể giảm thiểu bọn họ lúng túng. Đúng vậy, bọn họ sợ cái gì? Bọn họ có thể là đại lục thứ nhất thủy sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tự tin này đã sớm xông vào trong xương, không thể phai mờ. Chờ một chút, bỗng nhiên thủy sư tướng quân Lý Độ kinh nghi nói. Người xem trước nhất thủ chiến thuyền, tại sao dường như theo chúng ta sắt thép lâu thuyền có chút tương tự. Đột nhiên này mở miệng, hấp dẫn ánh mắt giờ phút này khoảng cách càng gần một ít cũng có thể thấy rõ ràng. Hình như là à, nhìn dáng dấp thật có chút tương tự. Cái này không thể nào, Cao Tu mở miệng nói. Sắt thép lâu thuyền nhưng mà lỗ quốc thợ rèn đỉnh cấp làm tổng cộng chế tạo ra cũng chỉ có 3 chiếc trừ chúng ta Tề quốc những người khác không thể nào lại còn. Có thể như vậy nhìn quả thật tương tự, hơn nữa bọn họ nhưng có 5 chiếc. 5 chiếc sắt thép lâu thuyền, đây tuyệt đối không thể nào, cả đám cũng đại diêu kỳ đầu. Còn chưa chính thức khai chiến, Vương Khang nơi này thủy sư hạm đội liền đã cho bọn họ rung động thật lớn kích động. Ta nhớ ra rồi, Cao Tu mở miệng nói. Năm đó bắt đệ Cao Duệ cùng Vương Khang quan hệ giao hảo từng tìm lỗ quốc công tượng cho hắn, hơn nữa Vương Khang nắm giữ Phú Dương Thương Hội thực lực kinh tế hùng hậu tìm mấy cái lỗ quốc công tượng vậy rất dễ dàng. Không thể nào, đây là có một cái ông già đi tới, mở miệng nói. Sắt thép lâu thuyền chế tạo tương đương khó khăn, điểm mấu chốt ở chỗ giã thiết kỹ thuật trừ chúng ta lỗ quốc công tượng, những quốc gia khác tuyệt đối không thể nào nắm giữ. Cái này ông già tên là Hồ Đại Sư, hắn là một vị lỗ quốc thợ cả sư, chiếc này sắt thép lâu thuyền chính là hắn tham dự chế tạo, sở dĩ đi theo là vì chỉ huy thao túng, nếu như lâu thuyền chỗ nào có vấn đề có thể giải quyết. Hơn nữa đây cũng không phải là mấy người là có thể thành công, cái này ba chiếc sắt thép lâu thuyền thành công vào nước đều dùng hơn 10 năm thời gian, bỏ ra cực lớn, không phải như vậy tùy tiện chế tạo còn 5 chiếc. Tuyệt đối không thể nào. Hồ Đại Sư sờ thật dài râu mở miệng nói. Theo tả ý kiến, bọn họ hẳn là ở thân thuyền bề ngoài sức một tầng bột thiết, như vậy có thể làm cho thân thuyền vững chắc hơn nữa có thể đạt tới chống nước mục đích. Không giống chúng ta chiến thuyền, toàn thân bằng sắt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thì ra là như vậy. Cao Tu chợt nói, nguyên lai là giả, vậy còn sợ gì? Đúng vậy, xem bọn họ vậy chiến thuyền, bề ngoài quái dị chắc là kỹ thuật trình độ không được, ngược lại lôi thôi lếch thếch. Tất nhiên là như vậy, cả đám lại từ trước khi kinh nghi khôi phục, ai, xem bọn họ dừng lại, công kích này khoảng cách căn bản không đủ, chắc là bọn họ thấy chúng ta như vậy quy mô, nhất định là sợ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Cao Tu âm trầm nói. Chỉ là không biết Vương Khang ở không ở nơi này, nếu như ở đây, đây chính là tuyệt đẹp cơ hội. Chuẩn bị khai chiến đi, để cho bọn họ rõ ràng cái gì là đại lục thứ nhất thủy sư quảng cáo. Vinh Vương ra, hạ lệnh đi. Vinh Thần Vương sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn phía xa thủy sư hạm đội, hắn trong lòng cũng có rung động rất lớn, chỉ là không có nói ra. Mà giờ khắc này, trong lòng lại là xông ra chút bất an, chấm, ngay sau đó, hắn liền lắc đầu đem trong trái tim tạp tiếp theo quăng ra ngoài. Trận chiến này rất mấu chốt, sắp lên đường trước bệ hạ giao phó còn rành trong mắt quan hệ toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, nhất định phải thắng, hẳn không có vấn đề, dẫu sao chúng ta là đại lục thứ nhất thủy sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong lòng ngầm ám nói một câu, rồi sau đó đưa cánh tay nâng lên, lớn tiếng nói. Đánh trống, chuẩn bị nghênh địch, truyền lệnh xuống, tốc độ tăng nhanh, đến phạm vi công kích đem địch quân thủy sư bao vây toàn lực công kích. Chủ hạm bên trên phát ra mệnh lệnh, bong, bong, từng tiếng chống trận tiếng vang lên, chiến đấu kèn hiệu đã thổi vang, chiến thuyền tăng tốc độ hướng phe địch phóng tới. Hơn nữa tất cả chiến thuyền cũng hướng hai bên tản ra, đi ra đường vòng cung hướng Vương Khang thủy sư, bao vây đi. Mặt nước tác chiến cùng đất liền tác chiến giống nhau, nhất định phải đạt tới công kích khoảng cách. Mà đây cũng là Tề quốc thủy sư chiến thuật, lợi dụng chiến thuyền số lượng ưu thế, đối địch phương thủy sư bao vây, từ bốn phương tám hướng mở ra mảnh có lực công kích. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt lập tức đổi được gợn sóng, thủy chiến bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.